miku-len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 15, góc truyện audio.com. Len nhìn biểu cảm trên mặt Miku thầm cười một cái. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy kìa, thật là dễ thương mà. Thật cô uổng công cậu bỏ nguyên buổi học để viết. Len, có phải, cậu nên tham gia vào hội âm nhạc hay cô? Miku hỏi, giọng có chút mong chờ. Hả, thế là đã qua một tuần kể từ khi Len làm thư ký cho Miku. Công việc này có thể gọi là thảnh thơi, nhất là trong khoảng thời gian này. Việc của hội âm nhạc nhiều cô đếm xuể. Giờ Len đang cầm một xấp giấy đến phòng tập của hội. Thật là, việc của hội âm nhạc đã nhiều, nay lại cộng thêm việc của hội SS nữa. Cái chị mây cô gì gì đó thật cô có trách nhiệm. Len mở cửa đi vào, miệng nở nụ cười tỏa nắng. Miku, báo cáo của tuần này đây. Ba con người đang tập nhạc cụ bỗng dừng lại. Mắt Miku hiện lên tia hứng thú. Hôm nay lại đem gì cho Miku đây? À, cảm ơn cậu nhé. Cậu cứ để giấy qua bên kia đi. Tập xong tôi sẽ xử lý. Miku cười đáp lại, tay lại lướt trên những phím đàn. Len lôi trong túi ra một hộp kẹo và chai nước đưa cho cô. Cười ôn nhu, nghỉ một chút đi rồi hãy tập tiếp. Miku nghiêng đầu, cười. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Len gật đầu, quay lưng đi ra ngoài. Luca nãy giờ ánh mắt ghen tị nhìn cặp đôi kia. Kaito, anh đâu rồi? Có thấy Len tốt với Miku tới cỡ đó cô hả? Lo nhìn mà học tập đi kìa. Miku Kobiti tại sao nghe Dirty xong liền xin phép về trước? Mà Miku cũng cô mấy quan tâm. Cậu bạn này luôn tìm cớ trốn việc mà. Miku, nghỉ chút đã. Mệt quá, Luca than vãn, tay bỏ cây guitar sang một bên. Miku cô trả lời, tay cầm hộp kẹo đưa Luca. Cô, tôi cô ăn kẹo đâu. Luca vội xua tay, lần trước là đủ rồi. Còn nhớ lần đó cô ăn có một viên thôi mà ra về gặp ngay khuôn mặt đen kịt của tên kia. Cậu ta còn nhìn với ánh mắt kiểu, kẹo này chứa tình ý của tôi đối với Miku. Ngoài cô ấy ra cô idol si ăn cả. Thật kinh khủng, Miku nhíu mày, nhìn biểu cảm của Luca lại lười hỏi lý do. Trực tiếp bỏ qua, Luca đi tới tủ lạnh Đờ Si đặt cạnh đó. Mở tủ lấy ra chai nước khoáng. Luca, tôi biết bản thân cô nên nhiều chuyện. Nhưng, tôi cũng muốn nói cho cậu biết điều này. Luca hơi tò mò về chuyện Miku sắp nói. Bèn cầm chai nước tới gần cô. Tiện tay mở chai nước ra. Nốc vào miệng. Anh hai, chấm, ý tôi là anh Kaito ấy. Anh ấy yêu Mikuo, thật cảm thấy có lỗi với cậu quá. Phụt, toàn bộ nước trong miệng Luca bay ra. Nhắm mặt Miku thẳng tiến. Miku mặt cô đổi sắc, rút khăn ra lau sạch nước trên mặt. Rít từng chữ qua kẽ răng. Cậu, có, BT, bản, thân, đang, làm, gì, cô. Luca tái mặt, liền giả bộ ôm mặt khóc lóc. Hu hu, tôi XL, tại tôi thật sự bất ngờ mà. Hu hu, tại sao lại vậy? Tại sao? Sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Hu hu, Miku thấy bộ dạng này của Luca thì mủi lòng. Hạ giọng an ủi, thôi đừng buồn, cậu tốt như vậy, tin rằng sẽ tìm đờ si người tốt hơn anh ấy. Luca ừ một tiếng, trong lòng thầm mắng Miku. Hừ, cô gái ngốc này. Miku người ta lại yêu cậu nên Miss dựa vào Kaito để tiếp cận cậu. Thế nào lại biến thành Kaito yêu Miku? Chắc Kaito hỏi gì nên Miku hiểu lầm chứ gì? Cái tên Kaito này thật là... Miku chép miệng trong lòng. Bạn cô thật là tôi. Lại yêu phải người như vậy. Hôm sau, Miku liếc quanh lớp, cố gắng tìm kiếm bóng hình của ai đó. Thật kỳ lạ, hôm qua cậu ta còn đến phòng tập mà. Hôm nay sao cô đi học? Suy nghĩ này vừa lóe lên. Miku giật mình, từ khi nào cô lại chú ý đến sự xuất hiện của người khác vậy chứ? Miku lắc đầu, phủ nhận thứ cảm giác gì đó đang len lỏi trong tim. Cô, chẳng qua là bạn bè nên cô mới quan tâm vậy thôi. Thế cô phải vì điều gì khác? Miku, len vắng à, cô CN vẫn vẻ mặt nhí nhảnh hỏi. Vâng. Miku trả lời với giọng âm mấy độ. Nói xong đến chính cô cũng ngạc nhiên. Từ lúc nào giọng cô lạnh trở lại vậy? Cả lớp cùng cô CN dùng mình. Cái giọng như muốn giết người vậy là sao? Bộ có đứa nào chọc giận Miku à? Đứa nào mà chán sống thế? Luca cười nhỏ một tiếng. Khều tay Gakupo, cô nàng đang khó chịu vì cô có len ấy mà. Ô hát hát hát, Gakupo kêu lên, thấy chưa, ngay từ đầu hắn đã nghi rồi mà. Miku quay xuống, giọng nói và ánh mắt đều lạnh cô kém gì nhau. Hai người đang nói gì? Mồ hôi hai người tuôn ra. Đồng thanh chối, cô có gì đâu, suốt buổi học hôm ấy. Cả lớp học trong tình trạng muốn đóng băng. Cả đám đều chung ý nghĩ. Len, cậu đâu rồi, mau tới cứu bọn tôi với. Làm ơn đi, cùng lúc đó, tại nhà Len, thả anh ra, anh phải đi học, tiếng hét từ phòng Len vang ra. Jin bất đắc dĩ mở cửa phòng. Anh hai, anh im lặng chút đi. Anh cô thấy em vì anh mà nghỉ một buổi học quý giá à, trong phòng. Len đang bị trói, ngồi một góc trên giường. Ánh mắt cô ngừng bắn ra tia điện. Len đỏ mặt tía tai. Cô kiêng nể Jin là em mình. Quát, thả anh ra, em mà cô thả, em sẽ hiểu hậu quả của việc đùa dai này. Jin run lên, phải, cô là sợ người anh này. Nhưng vậy thì sao, kế hoạch đã định ra, cô thể bỏ cuộc nữa chừng. Nghĩ là nghĩ thế thôi, cô vẫn lại gần tháo dây cho Len. Em là muốn cho Miku nhờ anh mà nhận ra tình cảm của mình. Anh mà lên trường thì kế hoạch đổ bể hết, đến lúc đó anh đừng hối hận. Lúc này dây đã tháo ra hết, Len thật sự muốn thẳng tay đập nhỏ này một trận. Có điều nghĩ lại, nó cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Nên tha cho nó vậy. Đờ si rồi, lần này, anh nghe em, wow, trên 900 từ đó. Sao hôm nay mình siêng giữ ta? Ngồi viết trong khi bài chưa học, đã vậy mai còn kiểm tra một tiết nữa chứ. Lâu rồi mới ra một chép, mọi người cô phải đã quên ao rồi chứ. Chép này cũng vậy, đủ lượt view và vote thì ao post tiếp chép mới nhé. Nhận xét đâu hết rồi. Cách chương.